Chương 13 chuyện xưa như bụi một ở trong quận Thanh Hà chữ hai gã cường giả chi mệnh thế gia kia, không có bất luận kẻ nào có thể hình thành uy hiếp với hắn, cái này cũng liền ý nghĩa, ở trong thành Dương Châu không có bất luận kẻ nào có thể ngăn cản hắn làm việc. Chưa bao lâu, hắn xách Trung Đại Tuấn từ trong vườn sau đi ra. Trung Đại Tuấn chưa sợ, Ninh Khuyết tựa như xách một túi rác rất tùy ý đi đến chỗ tường sân, vung tay đem hắn ném ra ngoài tường, chỉ nghe. Bốp, một tiếng trầm nặng, sau đó hắn mới nhảy vọt ra ngoài. Trên đường ngoài tường sân dài một ít máu, sắc mặt Trung Đại Tuấn càng thêm tái nhợt, ngũ quan thống khổ run rẩy lên. Trên người đại khái có chút xương cốt bị ngã gãy, nhưng hắn vẫn nói không ra lời, thậm chí thẳng đến lúc này, hắn còn chưa biết rốt cuộc là ai lặng yên không một tiếng động len vào trong phủ khống chế mình. Tới ngôi miếu đổ nát nọ ngoài thành Dương Châu, Ninh Khuyết đem Trung Đại Tuấn ném tới trên mặt đất, sau đó rót bát trà lạnh chậm rãi uống. Trung Đại Tuấn phát hiện tay chân mình có thể cử động, trước tiên không phải ý đồ chạy trốn, mà là ôm ngực thống khổ không chịu nối, đem những bọt máu nghẹn ở cổ họng một lúc lâu ho ra. Bởi vì thống khổ cùng hoảng sợ, trên trán hắn che kín mồ hôi to như đậu tương, cánh tay hắn run rẩy lau mồ hôi, cố gắng bình tĩnh trở lại, mới dám đi nhìn người nơi đó bộ dáng thế nào. Trung Đại Tuấn là con em thế gia vọng ngậm thìa vàng sinh ra, cả đời thuận lợi phản loạn lập công lớn, càng là quyền cao vị trọng, nếu nói hắn cả đời này có gì tiếc nuối, tất nhiên chính là người tên Ninh Khuyết kia, gã từng là bạn học thư viện kia. Thanh Hà từ nhỏ đã là cùng, năm trước ở trong cho nên hắn đương nhiên nhớ rõ Ninh Khuyết, cho dù Ninh Khuyết biến thành bụi hắn cũng có thể nhận ra, hẳn sao năm tận nhục nhã này, đó mang cho mình vô làm hắn cảm giác càng thêm nhục nhà là thời gian cách thật lâu lần nữa nhìn thấy Ninh Khuyết, hắn lại phương, không quan hệ với đau đớn với sợ hãi, hơn nữa rất tuyệt vọng HT hiện mình không thể đi hận đối thân thế lúc này, chỉ quan hệ cho dù hắn hiện tại ở T lại nào có tư cách Dương Châu vinh quang vô hạn, viện thập tam tiên sinh đánh đồng. Đối hoàng tử và Ninh Khuyết đổi cái góc độ nhìn có lẽ có thể là một câu chuyện hay, mà nếu để người đời biết hắn âm thầm ghen ghét Ninh Khuyết nhiều năm, sẽ tuyệt đối chi phát ra vô tận cười nhạo đối với hắn. Chính như Trung Đại Tuấn mấy năm qua trong vô số đêm mang theo không cam lòng, mang theo tự rêu, mang theo bất đắc dĩ, mang theo tuyệt vọng nghĩ đến như vậy, Ninh Khuyết trên cơ bản đã quên những câu chuyện cũ nhỏ bé trong thư viện năm đó, hắn cũng không biết Trung Đại Tuấn là ghen ghét mình như thế, chẳng qua hắn quả thật rất chán ghét Trung Đại Tuấn. Trung Đại Tuấn gian nan ngồi dậy, nhìn sau lưng Ninh Khuyết trước tượng Phật hỏng, há miệng thở dốc muốn nói cái gì đó, lại không biết phải nói những gì, lúc này cầu xin tha thứ có tác dụng hay không? Ninh Khuyết xoay người lại. Trung Đại Tuấn run giọng hỏi, ngươi muốn làm gì? Ninh Khuyết nhìn hắn không nói gì, cứ cảm xúc nào? Mắt bình tĩnh không có bất nhìn thấy ánh mắt Ninh mình khẳng định sẽ chịu rất nhiều tội, thậm chí có thể chết. Chỉ là không rõ, đối phương vì sao phải làm như vậy? Trung Đại Tuấn liền biết hôm nay. Vì sao? Hắn hỏi, Ninh Khuyết vẫn không nói gì, chỉ là lẳng lặng nhìn mắt hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trung Đại Tuấn ở trong mắt hắn thấy được sát ý, thấy được máu web ngạo thiên môn group tướng dạ tác giả, miêu nị trong thành thủ phủ ngày đó, thấy được ánh mắt không cam lòng của những quan viên đường triều chết ở dưới đao phủ. Thân thể hắn bắt đầu kịch liệt run rẩy, khát vọng muốn sống áp đảo sợ hãi, siết chặt hai nắm đấm che ở trước ngực, giọng khàn khàn hô. Thư viện đã ký ở trên hòa ước, ngươi không thể giết ta. Chấm, Ninh Khuyết vẫn là không nói lời nào. Trung Đại Tuấn quỳ rạp xuống trước người hắn, mở ra hai tay, liều mạng giải thích. Ta là phụng mệnh làm việc, hơn nữa ở quận Thanh Hà ta cũng chỉ là tiểu nhân vật, nếu ngươi muốn giết người lập uy, chọn ta không có bất cứ ý nghĩa gì. Huống chi nếu để người ta biết ngươi đã rời khỏi thành Trường An, cường giả đạo môn đều sẽ tới giết ngươi, ngươi cần gì vì ta loại tiểu nhân vật so với con sên còn đáng thương hơn này mạo loại phiêu lưu này. Ninh Khuyết lắng lặng nhìn hắn, mãi không nói một câu. Trung Đại Tuấn tuyệt vọng hoảng sợ quát to. Lúc ngươi giết người trong hội quán, còn chưa ký hòa ước, nhưng ngươi hiện tại giết ta chính là khiêu khích đối với thần điện. Thần điện muốn thiên hạ quy tâm, sao có thể cho phép loại chuyện này xảy ra? Chẳng lẽ ngươi muốn chiến hòa nổi lên tiếp? Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gờ gì? Trong ngôi miếu đổ nát yên tĩnh dị Đại Tuấn không ngừng vang lên, ở cũ bần bần quanh quần, loại cảm điên. Hắn liều Phật hỏng cùng màn vải dị này khiến hắn sắp phát đầy cho bụi, dùng giọng khàn không thể giết mình, làm thấp đi hối đau đớn kịch liệt nhất cùng nhục mạ mạng vuốt thân phận của mình, làm xám điên cuồng nhất chỉ muốn giữ mạng mình. Ngươi là đang dọa ta đúng không? Trung Đại Tuấn nhìn Ninh nước mắt giống như điên cười ha ha, nói. Ngươi không thể giết ta cho nên ngươi muốn đem ta dọa điên. Trên mặt tràn đầy nước mũi cùng Enden hắn giống như bắt được trọng điểm chuyện này, hưng phân mà vung cánh tay, lớn tiếng nói. Ta hiểu rồi, ngươi chính là đang dọa ta. Trung Đại Tuấn ta cũng không phải là bị người ta dọa lớn. Nghe được câu này, Ninh Khuyết cười cười, rời khỏi miếu đổ nát. nhìn cửa miếu đóng chặt trên mặt Trung Đại Tuấn tràn đầy vẻ ngạc nhiên, cánh tại đây là tình huống như thế nào, đối phương sao cứ như vậy đi rồi. Tay hắn còn dừng lại ở không trung, hoàn toàn không rõ hiện ngay tại lúc này, sau điện truyền đến một tiếng động. Các hạ là Trung Đại Tuấn. Vừa dứt lời, một gã tăng nhân chống gậy trúc từ sau điện đi ra, chỉ thấy hắn mặc áo cà sa bằng vải, đầu hơi lệch, hai mắt hãm sâu, bên trong tối mịt như hang. Trung Đại Tuấn nhìn tăng nhân mù này, theo bản năng đáp. Không sai, nghe được hắn trả lời, tăng nhân mù mắt cười lên, tiếng cười khàn khàn mà vang dội, va chạm bốn vách tường miếu đổ nát, đem cho bụi đều chấn động rơi xuống, lại tỏ ra là oán độc như vậy. Trung Đại Tuấn cảm giác được có chút cổ quái, hỏi. Ngươi là người nào? Tăng nhân mù mắt trầm mặc một lát, chậm rãi nói. Bần tăng Ngộ Đạo. Trung Đại Tuấn cảm thấy cái tên này có chút quen tai, lại đã quên từng nghe được ở nơi nào. Ngộ Đạo đi đến trước người Trung Đại Tuấn, nheo mắt bị mù, nhìn đối phương mình không thấy, vẻ mặt hờ hững hỏi. Ngươi từng nán lại ở thành Trường An. Trung Đại Tuấn càng thêm cảm thấy cảnh giác, cẩn thận trả lời. Chi nán lại 2 năm thời gian. Royer y từ chương 13 chuyện xưa như bụi. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị tăng nhân mù mắt này chính là con tư sinh của vị đại đức nào đó của chùa Huyền Không, bởi vì phẩm hạnh không hợp bị đuổi khỏi Hoang Nguyên, sau khi đặt chân hồng trần, không biết gây ra bao nhiêu nợ tình, chà đạp bao nhiêu người phụ nữ đàng hoàng, từng tham gia thi lên núi thư viện tầng 2, cũng chính là ngày ấy, hắn đã gặp Ninh Khuyết, lại gặp Tang Tang, hắn đối với Tang Tang nhất kiến trung tình, liền muốn thân cận, không ngờ đầu tiên là bị Nhan Sắt đại sư đuổi, sau đó càng là bị Quang Minh đại thần quan đốt mù hai mắt, từ đó thành một phế nhân. Hắn chính là một dâm tăng trong hồng trần, không có bất cứ lui tới gì với giới tu hành, không biết giới tu hành xảy ra những chuyện lớn đó, sau khi mắt mù, lòng hắn như cho tàn, lưu lạc trên thế gian, sau khi đi chùa Lạn Kha bế quan không ra, dần dần đem những quá khứ đó quên hết, đem những chuyện cũ Quan Hải sư huynh kia cũng sắp quên hết, thậm chí sắp quên tiểu cô nương kia bộ dáng thế nào, nhưng hắn mãi không quên, người nọ ở trên đường lên núi tự báo tên họ. Thư viện Trung Đại Tuấn. Hắn chưa nghe được toàn bộ đối thoại của Ninh Khuyết cùng Trung Đại Tuấn, chỉ nghe được một câu cuối cùng Trung Đại Tuấn nói. Hắn vốn tưởng rằng mình đã rời xa hồng trần, không yêu cũng không hận, không ngờ hôm nay ở trong ngôi miếu đổ nát này, chợt nghe được cái tên đó, mới phát hiện thì ra mình vẫn đang hận. Hắn hận mắt mình bị mù, hận mình mắt mù nhìn chúng tiểu cô nương kia, hận tiểu cô nương đó mắt mù muốn theo người tên là Ninh Khuyết kia, hận mình mất đi toàn bộ, người nọ lại có được toàn bộ. Khó trách sư huynh muốn dẫn ta đến nơi đây, nghĩ đến hắn là muốn cho ta thấy rõ trong lòng mình, có thể tìm kiếm được bình tĩnh thật sự. Nhưng ta chỉ có thể làm sư huynh thất vọng rồi, bởi vì chỉ có giết chết ngươi, ta mới có thể đạt được bình tĩnh thật sự, từ trong vực sâu thù hận đạt được giải thoát. Ngộ Đạo nhìn Trung Đại Tuấn nghiêm túc nói. Trung Đại Tuấn nhìn tăng nhân rét lạnh đến cực điểm. Hai mắt này, cảm thấy thân thể Ngộ Đạo bình tĩnh nói, đoan chính, nghiêm túc ta sẽ dùng thái độ phi thường. Trung Đại Tuấn kêu thảm. Cái gì đó, lại chỉ có thể phát ra một tiếng. Mọi việc cần hoàn thành nghiêm túc, tất nhiên phải chuyên chú thì sẽ thong thả, nghĩ đến ở đêm này, ở trong ngôi miếu đổ nát sớm không còn hương khói này, hắn sẽ chết phi thường chậm. Tiếng gào cùng cầu xin tha thứ thể thảm không thể nghe không ngừng từ trong ngôi miếu đổ nát truyền ra, hai cánh cửa có chút cũ kỹ đó giống như cũng không nhẫn lại nhìn hình ảnh trong miếu, nhẹ nhàng run rẩy. Ninh Khuyết đứng ở trước miếu, nghe thanh âm phía sau truyền đến, nhớ tới cảnh tượng năm đó lần đầu tiên theo lão thợ săn săn thú, đáy cạm bay con dã thú không thể chết, tựa như rất giống lúc này. Trung Đại Tuấn phát ra tiếng kêu thảm, hắn nhịn không được nở nụ cười. Bị mấy chục que trúc cắm xuyên, lại nhất thời Quan Hải Tăng nhìn biểu câm trên mặt hắn, lặng lẽ tuyên một tiếng Phật hiệu, vẻ mặt cay đắng nói. Ngươi quả nhiên đã nhập ma, ta theo ngươi làm việc ác này, nghĩ hẳn đời này cũng khó thấy Phật quốc nữa. Tuấn đã đáng chết, việc này Ninh Khuyết nhìn hắn nói. Trung tất nhiên không coi là ác, Quan Hải Tăng lắc đầu. Đệ Ngộ Đạo tuy nói nửa cuộc đời trước làm ác vô số, nhưng ở trong chùa vốn đã sám hối sửa đổi, ta lại lừa hắn tới giết người, tội ác của ta càng sâu. Thiện ác trong lòng, lừa gạt đó là ác, sư Ninh Khuyết nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước đã từng nói, hắn đã đồng ý theo ngươi Ngao Thiến Kiốn Group tướng dạ tác giả, miêu nị rời ngõa sơn, nói rõ hắn vẫn có nhớ nhung với Hồng Trần, lúc này xem ra, phần quyến luyến đó là thù hận. Như thế nào mới có thể hóa giải thù hận? Phật Pháp không được, giáo điển cũng không được. Báo thù, không lấy thống khổ trả lại, sao có thể cởi bỏ thống khổ thù hận mang đến? Sau tối Hồng Trần không có lòng tham nữa, ngày sau nói không chừng còn có thể tìm hiểu đại đạo, vô luận thấy thế nào, sư huynh ngươi làm đều là việc thiện ác nơi nào. Nay thù hận của Ngộ Đạo liền có thể cởi bỏ, đối với. Ta nói không nổi ngươi, Quan Hải Tăng áy náy nói, nhưng ta biết hành vi của ta tất nhiên không được Phật tổ thích. Ninh Khuyết nói, Phật Tổ cũng chỉ là người tu hành, há có thể lấy đúng sai của hắn đến định đúng sai của chúng ta, nếu ngươi lo lắng đời này không thể thấy Phật quốc nữa, ta thay ngươi ở nhân gian xây dựng một Phật quốc chân thật lại như thế nào? Quan Hải Tăng không biết nên nói tiếp như thế nào. Ngay tại lúc này, tiếng kêu thảm trong môi miếu đổ nát rốt cuộc chậm rãi yếu ớt, sau đó không vang lên nữa. Ngộ Đạo đấy ra cửa chùa, thất tha thất thểu máu tươi, đối với bốn phía, mang theo ngươi ở đâu? Ngươi ở đâu? Ra, lau đôi tay tràn đầy nức nở hô. Sư huynh, Ninh Khuyết lặng yên không đến Quan Hải Tăng tiến lên đỡ ôm chân hắn cất tiếng khóc giống, run Ngộ Đạo ngã ngồi xúa giọng nói. Sư đệ có lỗi với sư huynh xê bảo. Quan Hải Tăng cũng ướt hốc, Ninh Khuyết đứng ở bên cạnh coi như cáo biệt, sau đó đỡ Ngộ Đạo đi vào trong bóng đêm tối đen nắt, cảm xúc phức tạp nhìn thoáng qua Ninh Khuyết, nhìn hình ảnh tanh máu trong miếu đổ nát tối tăm, im lặng đứng đợi đến xa xa trên đường cái truyền đến thanh âm, nhìn thấy những cây đuốc lấm chấm đó liền xoay người rời khỏi. Mọi người trong thành thủ phủ không cần bao lâu đã phát hiện Trung Đại Tuấn bị người ta bắt đi, bắt đầu ở trong thành Dương Châu điều tra khắp nơi, võ trang các phiệt biểu hiện ra năng lực khống chế rất mạnh, ở trong thời gian rất ngắn đã tra được một ít manh mối, sau đó giơ cây đuốc tới ngôi miếu đổ nát ngoài thành này. Trong ngôi miếu đổ nát, bọn họ thấy được máu tươi đầy đất cùng Trung Đại Tuấn vô cùng thê thảm trong vũng máu, sau khi xác nhận vị quý nhân này đã không còn thở, trên mặt mọi người đều tràn ngập khẩn trương cùng bất an. Ở những danh viên bờ sông Phú Xuân, bởi vì Trung Đại Tuấn chết ly kỳ, cũng trở nên khẩn trương hẳn lên, nhất là theo manh mối đến tiếp sau bị tra được, không khí càng thêm tỏ ra áp lực. Nửa canh giờ trước, hai gã tăng nhân đó đã lên quan thuyền Nam Tấn, lúc này hắn là đã đến trên hồ, cho dù dùng thuyền cơ động đuổi theo chỉ sợ cũng phải đến bờ bên kia mới có thể đuổi kịp. Thôi Thực nhìn nếp nhăn trên mặt lão phụ thân, trầm mặc một lát sau đó nói. Trung gia phản ứng rất mãnh liệt, yêu cầu lập tức phái người lên thuyền đuổi theo, tạm thời bị ta đè ép xuống. Vị phiệt chủ Thôi Phiệt này, nhìn qua chi là một gã phu ông bình thường, nhưng cùng phụ thân. Chúa tể thật sự của quận Thanh Hà so sánh, vẫn tỏ ra là không đủ trầm ổn. Lão Thái gia từng làm tế tướng Đại Đường một kỳ, ở quận Thanh Hà có được uy vọng vô thượng, lật tay là mây mưa, khiến quận Thanh Hà một lần nữa đạt được cơ hội ngàn năm khó tìm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng hắn là lão nhân cường đại như thế, thoạt nhìn cùng lão nô bình thường không có gì khác nhau, trên thực tế hắn đã từng lấy thân phận lão nô gặp Ninh Khuyết. On Daisy, cách chương.